Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười. Mặc dù có duyên cớ bản thân cảnh giới cực cao, nhưng tốc độ khủng bố ở trên cổ tu, nếu truyền ra, vẫn đủ khiến các phương líu lưỡi. Đông Bá Tuyết Ưng lại rõ, cái này có nguyên nhân bản thân mình ở trên hư giới đạo trình độ cực cao, tuy Chu Yểm truyền thừa liên lụy đến rất nhiều ảo cảnh huyền bí, thậm chí cũng khá độc đáo. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hơi cân nhắc, cũng sẽ rất nhanh tìm hiểu thấu. Nếu có một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh hư không đạo tu luyện hư không hành giả nhất mạch, tin tưởng tốc độ tăng lên cũng sẽ rất nhanh. Hợp nhất cảnh. Đến một bước này rồi, ta xem như thật sự cô động ra Chu Yểm hoàn chỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, kế tiếp chính là biến thứ 5, biến thứ 6. Đào bớt ra toàn bộ tiềm lực Chu Yểm có được. Về phần sau đó, đó chính là hỗn độn cảnh. Chu Yểm truyền thừa. Giai đoạn đầu truyền thừa phi thường cơ sở. Giai đoạn sau chính là bé hơn Chu Yểm bát biến lớn hơn lớn hơn. Biến thứ nhất, đó là bước vào giai đoạn hư không thần. Ba biến đầu, là sơ sinh cảnh. Ba biến giữa, là hợp nhất cảnh. Biến thứ 7, biến thứ 8, là hỗn độn cảnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1247 Chu Yểm bát biến 2. Tu luyện đến mức tận cùng, dựa theo trong truyền thừa miêu tả, ở trong đầu sọ hỗn độn cảnh coi như là cao thủ tuyệt đối, nhưng cách cực hạn vẫn kém chút. Chu Yểm truyền thừa không biết ai sáng tạo, tựa như cũng từng sáng tạo biến thứ 9, nhưng vẫn chưa thành công. Chu Yểm bát biến, 6 biến đầu mục tiêu cuối cùng chính là đào bớt ra toàn bộ tiềm lực của Chu Yểm. Mà biến thứ 7, lại là cần từ bản chất trung tâm cải tạo Chu Yểm, để Chu Yểm xảy ra lột xác. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, tốt lắm, đây cũng là điều ta chờ mong. Bản chất trung tâm thay đổi, thật ra chính là thay đổi cấu thành Chu Yểm. Chu Yểm lợi hại ở hai phương diện. Một là tự nhiên phát ra khí tức có thể khiến người khác kìm lòng không được đi trầm mê. Một mặt khác chính là nó tự nhiên ẩn chứa thế giới ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng đối với cấu thành thế giới ảo cảnh nó ẩn chứa bên trong cũng không phải quá hài lòng. Làm cao thủ thành tựu ở trên hư giới đạo, đạt tới tinh thần tháp tầng thứ 6. Tiềm lực của Chu Yểm này đào bới đến mức tận cùng, đánh giá cũng chỉ là thực lực tinh thần tháp tầng 5. Cái này còn phải tính cả duyên cớ khí tức bản thân nó, cho nên ở trên thế giới ảo cảnh. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng đại cao thủ này mà nói, cảm thấy hoàn toàn có thể cải tiến. Không ngừng sửa chữa, Chu Yểm cũng sẽ theo sửa chữa xảy ra biến hóa, làm xảy ra chất biến, chính là bước vào hỗn độn cảnh. Thành tựu của Đông Bá Tuyết Ưng ở trên hư giới đạo, thật ra nay cũng đã chạm đến hỗn độn cảnh, loáng thoáng có nhận biết lý giải. Nhưng cổ tu cũng thực sự thần kỳ, Đông Bá Tuyết Ưng khen. Mình thay đổi, chỉ là thay đổi thế giới ảo cảnh trung tâm Chu Yểm, về phần cơ cấu khác đều không thay đổi. Những cái này cũng là cổ tu tự nhiên hình thành. Cổ tu, một điểm đặc thù nhất, chính là theo thiên phú, không thể giống vô tu. Hệ thống quy tắc ảo diệu cắm đầu đòi cân nhắc thấu, bởi vì rất nhiều phương diện cũng không cân nhắc ra được. Như bọn vấn thiên điện chủ có thể truyền tống cự ly siêu xa, thậm chí cự ly xa vô tận cũng có thể tra xét. Quy tắc ảo diệu trong đó, bọn họ cũng không cân nhắc ra được. Thủ đoạn có thể thay đổi quá khứ lịch sử biên độ nhỏ, căn bản không thể nghiên cứu. Chu Yểm truyền thừa cũng như thế, cũng chỉ thế giới ảo cảnh là Đông Bá Tuyết Ưng có thể thay đổi. Về phần Chu Yểm hình thái cấu thành, khí tức phát ra, những cái này đều là tự nhiên đã có. Bởi vì phạm vi ảo cảnh phóng thích ra đủ rộng, tu luyện một truyền thừa này, linh hồn cũng sẽ có giúp ích rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân Đông Bá Tuyết Ưng lựa chọn. Nay cường độ linh hồn của ta, so với trước khi cổ tu mạnh hơn 6 phần 10, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất kinh ngạc than thở. Linh hồn cường đại. Mặc dù thi triển thiên phạt nhận, nay mình đã có thể thi triển ra năm đạo thiên phạt nhận. Ha ha, Kỳ Trân Cần đã sớm chuẩn bị tốt, tu hành đến Chu Yểm lục biến hẳn là cũng không có bình cảnh gì. Đông Bá Tuyết Ưng rất chờ mong ngày nào đó mình đạt tới Chu Yểm lục biến. Khi đó cường độ linh hồn sẽ vượt xa hiện nay. Hơn nữa, khi đó, bởi vì tuyệt đối đào mới nắm giữ tiềm lực của Chu Yểm, mới có thể thay đổi trung tâm cấu thành thế giới ảo cảnh này. Trở về. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Hư không phía trước trực tiếp vặn vẹo, khẽ cất bước liền tiến vào trong đó rời đi. Lúc xuất hiện trở lại, Đông Bá Tuyết Ưng đã đến Hắc Vũ Hải Đế quân phủ. Bởi vì ở trong động phủ Thái Thượng trưởng lão Thanh Bằng Môn mình cố ý bố trí ký hiệu không gian, có thể trực tiếp nhanh chóng lui tới. Bởi vì thực lực của mình quá cao, tu luyện, thí nghiệm chiêu số đều sẽ tạo thành áp bách tổn thương rất lớn đối với vũ trụ. Vẫn là ở trong thánh giới tu hành thí nghiệm thì tốt hơn. Về phần tìm hiểu thì lại có thể ở vũ trụ quê hương. Phụ thân, Đông Bá Ngọc đang tu luyện ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng xa xa giữa không trung. Tu hành cho tốt, mẫu thân con cũng đã mở đạo rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Dư Tĩnh Thu từ sau khi siêu thoát, năng lượng của Xích Vân Lưu Tâm mặc dù đối với chân thần bình thường vừa siêu thoát mà nói cũng có thể duy trì trên ức năm. Nàng siêu thoát chỉ hơn 10 vạn năm, đã mở ra thời gian chi đạo. Tuy ở dưới trạng thái siêu đốn ngộ tu hành, thê tử có thể nhanh chóng mở đạo, không tính là ngoài dự liệu. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá thê tử sẽ mở kiểu hàng băng chi đạo, không ngờ sẽ mở thời gian chi đạo. Sao? Đông Bá Tuyết Ưng có cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi, tiêu giao tu hành tìm hiểu, hắn ở trên tu hành không kiêu không vội, có cảm ngộ. Thì đi vạn cổ thánh giới thanh bằng môn một chuyến tiến hành thí nghiệm chiêu số, hoặc là cổ tu đột phá. Lúc bình thường rảnh rỗi bầu bạn thê tử xuất quan, lại chỉ điểm con cái đồ đệ một chút, thậm chí công khai giảng đạo, các chú tể, các tôn giả có cả đám tới nghe đạo. Tiêu Diêu tự tại như thế, đứng nhìn một số phân tranh trong năm đại thánh giới, hỗn độn hư không, nhưng, hắn tiêu giao, âm thầm lại có một số cường giả không muốn hắn tiêu giao nữa. Cổ thánh giới, trong một cung điện u ám, võng minh thánh giả toàn thân áo bào tím đứng ở nơi đó, trong ao nước xa xa phía trước nước ao dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Võng minh, tìm ta có việc gì? Toàn thân bóng người dòng nước này có luồng sáng màu bạc chảy xuôi, phát ra lực áp bách vô hình. Mặc dù là một hóa thân, võng minh thánh giả cũng cảm thấy cảm giác uy hiếp. Bởi vì đây là một vị cao thủ hỗn độn cứu cực cảnh, ở thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy. Khi đó miêu tả đối với thực lực của đầu sọ hỗn độn cảnh khá mơ hồ, hỗn độn cứu cực cảnh chỉ chính là cực kỳ khủng bố, thậm chí ở một số phương diện nào đó cũng đạt tới mức độ của tồn tại chung cực, cũng chính là thực lực tinh thần tháp tầng 9. Số tầng của tinh thần tháp phân chia đối với thực lực phi thường chuẩn, ở hiện nay đã xem như tiêu chuẩn thông hành. Gia Minh chi chủ, võng minh thánh giả rất cung kính, ta hy vọng có thể biết được vị trí Thái Hư Thiên Cung nội điện trưởng lão Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, còn xin Gia Minh chi chủ hỗ trợ. Đây là 100 viên nguyên giới thạch. Nói xong liền ngoan ngoãn dâng nguyên giới thạch. Ở trong toàn bộ cổ thánh giáo, luận tìm tung tích, trừ thánh chủ cao cao tại thượng, xếp thứ hai chính là Gia Minh chi chủ. Đây là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể nhìn thấy tương lai. Đương nhiên cũng là tương lai hữu hạn, ta có thể thử chút. Gia Minh chi chủ nhẹ nhàng gật đầu. Ông, toàn bộ cung điện u ám đều có lực lượng vô hình vặn vẹo. Võng minh thánh giả ngoan ngoãn nhìn. Hắn biết đây là bản tôn Gia Minh chi chủ đang thi triển bí thuật. Nơi này chính là chỗ Gia Minh chi chủ tu hành. Chỉ là bình thường chân thân hắn cũng sẽ không xuất hiện, chỉ phải ra hóa thân hành động mà thôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1248 ngày thích ý. Ào khoảng giữa không trung dần dần muốn cố gắng hình thành một hình ảnh mơ hồ, cái đó giống như là cảnh tượng một phủ đệ khổng lồ. Bỗng, hình ảnh mơ hồ này đột nhiên biến thành một vị lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng ánh mắt lạnh như băng nhìn, hừ, quả nhiên không ngoài ta dự liệu, cổ thánh giáo ngu xuẩn các ngươi thật sự dám có ý đồ với trưởng lão Thái Hư Thiên Cung ta, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Ông, hình ảnh bỗng nhiên vỡ vụn tiêu tán. Trong ao nước có bóng người dòng nước chảy luồng sáng màu bạc, trong đôi mắt mơ hồ hình thành có một tia lạnh lùng, trầm giọng nói, thiên ngu. Cổ thánh giáo, luận thủ đoạn tìm tung tích, Gia Minh chi chủ là gần với thánh chủ. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, ở phương diện tìm tung tích, dù là vũ trụ thần sợ là hơn nữa, cũng không hơn vị cao thủ mức độ tinh thần tháp tầng 9 Gia Minh chi chủ này. Nhưng nhân vật lãnh tụ hệ thống quy tắc ảo diệu hiện nay thì ngu lão tổ lại không ở trong đó. Vô tổ lãnh tụ Vô Tu có tiếng nhiều thủ đoạn, pháp trận, luyện khí, dụng độc, rất nhiều phương diện đều là xếp thứ nhất trong vũ trụ thần. Thiên ngu lão tổ tuy không bằng Vô Tổ, nhưng làm lãnh tụ hệ thống quy tắc ảo diệu, ở luyện khí, pháp trận, rất nhiều phương diện cũng cực cao cực cao. Nhiều thủ đoạn tìm tung tích, thiên ngu lão tổ có thể dễ dàng che phủ. Gia Minh chi chủ, bên cạnh, võng minh thánh giả không khỏi thấp giọng hỏi, vừa rồi vũ trụ thần hiện thân, vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực. Hắn ở trong đầu sọ hỗn độn cảnh cũng là thuộc loại đội sổ. Hừ, thiên ngu lão gia hỏa này, ở trong vũ trụ thần chỉ là giai tầng thứ ba, căn bản không đột phá được, nhưng rất nhiều thủ đoạn lộn xộn thì lại đều nghiên cứu đủ nhiều. Hóa thân dòng nước của Gia Minh chi chủ phát ra thanh âm lạnh như băng, hắn sớm có chuẩn bị, hẳn là đem bảo vật dùng để che phủ ta tra xét cho Đông Bá Tuyết Ưng kia. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhất định mang theo bên người. Ta đây vừa thi triển bí thuật, đã bị thiên ngu lão tổ phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Võng minh thánh giả vội nói, như thế nào mới có thể tìm được vị trí Đông Bá Tuyết Ưng? Muốn tìm được hắn ở đâu? Người nếu có đảm lượng, trực tiếp đi cầu thánh chủ ra tay. Gia Minh chi chủ liếc hắn, võng minh thánh giả lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Thánh chủ,